Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 143 chương nửa đêm tư hội. Hôm nay hai canh, Thái tử Kỳ Dục không nghĩ đến Lý Xu sẽ dùng ám chiêu. Trong mắt bị vôi phấn sở mê, phân rõ không rõ phương hướng, Lý Xu nhân cơ hội chạy trốn biến mất ở trong màn đêm. Đạp ngu muội bóng đêm chạy lang vương phủ phương hướng mà đi. Lý Xu cổ tay bị thương, Thái tử Kỳ Dục rất nhanh liền sẽ phát hiện nàng liền là cướp giật danh sách người. Lo lắng chậm thì sinh biến, nàng phải nhanh một chút đem danh sách giao cho Kỳ Hàn trong tay. Đêm khuya vắng vẻ, đèn đuốc rã rời, chỉ có phu canh gõ mõ cầm canh thanh rõ ràng có thể nghe. Ám dạ, một đạo màu đen thân ảnh, kích động tiến lên lang vương bên trong phủ. Lý Xu lặng lẽ bước vào trong viện, tránh thoát tuần tra lính hầu. Lang vương phủ địa hình Lý Xu rất là quen thuộc, chạy thẳng tới Kỳ Hàn phòng ngủ mà đi. Gió lạnh hiu quạnh, thổi chúng vương phủ đèn lồng đón gió chập chờn, kéo dài màu đen hân trường thân ảnh. Lý Xu vươn tay top 5 top 3 cực phú tiết tấu đánh Kỳ Hàn cửa phòng phi. Đó là hai người từng ám ngữ. Giường thượng Kỳ Hàn linh giác nhạy bén. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảm giác được có người đứng ở ngoài cửa. Nghe tới cửa mang theo nhịp tiếng đập cửa. Trong lòng bất giác nổi lên nghi hoặc. Biết được này nhịp người chỉ có Lý Xu một người. Như vậy canh ba nửa đêm. Xu Nhi xuất hiện ở lang vương trong phủ vì chuyện gì? Tô Hoản ngủ ở giường thượng ngủ say mộng đẹp chính trầm. Kỳ Hàn xốc lên liêm mạn. Lặng lẽ xuống giường giường. Phi thượng quần áo mở cửa phòng ra, nhìn thấy một thân xuyên y phục dạ hành Lý Xu liền đứng ở trước cửa. Vi tần chán, thần sắc càng thêm lo sợ nghi hoặc không hiểu. Xu Nhi, Lý Xu có chuyện rất trọng yếu muốn nói với hắn, không muốn bị người phát hiện. Kỳ Hàn, trước không nên hỏi vì sao. Đi theo ta, thấy Lý Xu trịnh trọng thần sắc, nhất định là có chuyện rất trọng yếu cho biết. Hắn cũng không muốn nhượng Tô Hoản nhìn thấy hắn và Lý Xu gặp lại. Sợ Tô Hoản hội hiểu lầm, chúng ta đi thư phòng. Kỳ Hàn mặc vào quần áo mang theo Lý Xu đi tới lang vương phủ bên trong thư phòng. Gian phòng không có đốt lò lửa, có chút lạnh lẽo. Kỳ Hàn đem Lý Xu lui qua chỗ ngồi trên, thấy chóp mũi của nàng nhi đô đông lạnh đỏ. Nếu như lúc trước chắc chắn sẽ vì nàng sưởi ấm. Bây giờ bọn họ đâu các hữu sở thuộc, hắn yêu thương sâu sắc Tô Hoản, đêm khuya cùng Lý Xu gặp gỡ lấy là không nên, cố ý xa cách, Xu Nhi, có lời gì cứ việc nói, Lý Xu thấy trong mắt Kỳ Hàn kia phân xa cách. Trong lòng tựa như mũi nhọn đâm vào đầu quả tim, đâm vào làm đau, hai người từng mỹ hảo hắn đã không nhớ rõ, lúc này không phải ôn chuyện thời khác, thu lại trong lòng sở hữu tình tự. Từ trong lòng lấy ra nửa bản danh sách đưa tới Kỳ Hàn trong tay. Kỳ Hàn, đây là Tô Thành Nho phạm tội danh sách. Kỳ Hàn vội vàng nhận lấy Lý Xu đưa tới nửa bản danh sách. Con ngươi trung lộ ra quính lượng ba quang. Tế tế liếc nhìn, từ phía trên ghi lại nhân danh cùng khoản đến xem. Bởi bất toàn, chỉ có thể đủ cân nhắc ra đại thể. Thẳng nếu tìm được một nửa kia danh sách liền khác đương biệt luận. Kỳ Hàn đương nhiên là trong lòng tồn mừng rỡ, tinh huy trở nên nhu hòa. Xu Nhi, cảm ơn ngươi, ngươi có biết một nửa kia danh sách hạ lạc. Lý Xu nhìn thấy Kỳ Hàn con ngươi chung mừng rỡ, rất lâu cũng không có nhìn thấy hắn đối với mình như vậy dịu dàng. Vì liễm thần tình, lộ ra tiếc hận, đáng tiếc Xu Nhi chỉ cướp được nửa bản, một nửa kia ở Kỳ Dục trong tay. Sợ là đã tiêu hủy, Kỳ Hàn nghe thấy một nửa kia ở Kỳ Dục trong tay. Sợ là giữ nhiều lành ít, mặc dù chỉ có nửa bàn, phái đi Dự Châu nhân hẳn là tới. Có Dự Châu thứ sử Trương Thế Nghiêu giúp đỡ, cộng thêm nửa bản danh sách, nhân chứng vật chứng đều ở. Tô Thành Nho liền tội không thể xá, Lý Xu đêm hôm khuya khoắt không chối từ lao khổ vì hắn đưa tới danh sách. Rất sớm liền gặp được cổ tay nàng sử kia lõa lồ bên ngoài màu tím sậm vệt dây. Nhất định là cùng Kỳ Dục giao thủ lúc bị thương. Trái tim ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Từng hai trái tim như vậy tỉnh táo thương tiếc. bây giờ lại muốn tận lực xa cách. Một lúc lâu, cuối cùng hỏi ra một câu. Su Nhi, ngươi như vậy trở lại, hắn có thể hay không làm khó dễ cùng ngươi? Nghe thấy Kỳ Hàn mang theo thân thiết lời nói. Hắn đối với mình chung quy không phải vô tình, chỉ cần hơi thêm nỗ lực, cũng không tin vãn hồi không được Kỳ Hàn tâm. Nghĩ đến này, Lý Su trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, lộ ra nhẹ nhẹ bi thương. Trong thanh âm cũng là cực kỳ cay đắng. L lộ ra hạo cổ tay sử một điểm đỏ sẫm. Những thứ ấy đâu không quan trọng. Su Nhi chỉ muốn cho Kỳ Hàn biết. Su Nhi chỉnh trái tim cả người cũng chưa từng phản bội người ta lúc trước hứa hạ lời hứa. Cả đời đương như thế. Nghe nói, Hàn lại là giật mình kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Lý Su rất rõ ràng điểm danh. Hắn và thái tử chẳng qua là hữu danh vô thực giả phu thê. Nàng đối với mình vẫn không có vong tình. Bên trong phòng ngủ, trong mộng, Tô Hoàn mộng thấy mình ở chỗ sâu trong phố xá sầm uất trong. Đầu đường khắp nơi đều là làm xiếc xiếc ảo thuật nghệ nhân rất là náo nhiệt. Giống như là ở đi hội làng mua đồ bình thường. Kỳ Hàn liền bồi ở bên người nàng. Tô Hoàn nhìn thấy phía trước có niết mặt ngẫu sạp. Kia mặt ngẫu niết giống như đúc. Tô Hoàn nghỉ chân xem chừng. Khóe miệng vung lên tươi đẹp mỉm cười, lại là vọng ngây dại. Kỳ Hàn cười dịu dàng thấy nàng thích, thế là mệnh làm mặt ngẫu sư phó chiếu hai người bộ dáng. Bóp một đôi mặt ngẫu tống cho Tô Hoàn. Tô Hoàn đem kia mặt ngẫu cầm trong tay tế tế lục lọi. Đôi mắt đẹp mỉm cười, trái tim vui vẻ chịu đựng. Tô Hoàn nâng lên tròng mắt nhìn phía Kỳ Hàn, thần sắc bừng tỉnh cứng ngắc, lại phát hiện Kỳ Hàn không thấy. Quanh mình dòng người lưu truyền không ngừng, nàng lại cố kết một thân ngốc tại chỗ, mờ mịt nhìn quanh không biết phải làm sao. Kỳ Hàn ca ca, Kỳ Hàn ca ca, ngươi đang ở đâu? Cảnh trong mơ đột truyền, mắt thấy bên người xuất hiện một cầu chát mãng hán, tay cầm đao nhọn vọt tới trước mặt nàng, trực tiếp đoạt lấy trong tay nàng mặt ngẫu, vứt trên mặt đất, một cước đạp đi lên. Tô Hoàn nhìn thấy bị đạp lạn mặt ngẫu lại là có chút nổi giận. Đang muốn cùng kia mãng hán lý luận, nhưng thấy người nọ đao nhọn đâm vào tim của mình gian. Bừng tỉnh gian, chính mắt thấy được kia mãng hán đem tim của mình đào ra. Tâm nhi bị vét sạch, cực kỳ rõ ràng cảm giác được khoét tâm đau thấu xương. Trái tim vô hạn lan tràn, mắt thấy kia ân hồng máu tươi dọc theo người nọ kẽ tay ồ ồ nhỏ xuống. Kia băng băng nhảy lên tâm liền bị hắn thác ở trong tay. Tô Hoàn vĩnh viễn cũng không thể quên được kia mãng hán trên mặt giữ tợn cười. Kỳ Hàn đã trở lại trong phòng, nằm ở giường trên ngủ không được, Lý Su lời ở trong lòng hắn lưu lại mạt không đi dấu vết. Trong lòng ôm vợ yêu, nghĩ kia vốn tên là sách, trong lòng không phải là không có một tia lo ngại. Hắn yêu thương sâu sắc Tô Hoàn, nếu như hắn diệt trừ Tô Thành Nho. Bọn họ phu thê còn có thể hay không tượng hiện tại bình thường ân ái. Trong lúc ngủ mơ Tô Oản thần sắc thống khổ, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương nhỏ xuống, trong miệng phát ra nhiều tiếng bi hô. Không muốn, đem tim ta còn cho ta, nghe thấy Tô Oản bi hô. Kỳ Hàn vội vàng châm ánh nến, thon dài đầu ngón tay phụ thượng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng lay động, kêu, A Oản, A Oản. Tô Hoàn bị Kỳ Hàn khẽ gọi thanh lôi ra ác mộng. Vẫn như cũ không thể quên được kia trong mộng cảnh tượng. Chăm chú ôm lấy Kỳ Hàn. Kỳ Hàn ca ca, A Hoàn tâm nhi bị người đào đi rồi. Thật đáng sợ thấy Tô Hoàn một thân mồ hôi lạnh. Sợ là cả kinh không nhẹ. Trong lòng đau tiếc, khẽ vuốt của nàng lưng an ủi đạo. Đừng sợ, có Kỳ Hàn ca ca bên người. Chẳng qua là một mộng mà thôi, Kỳ Hàn ca ca. Thực sự thật đáng sợ, viên kia tâm còn đang nhảy, trái tim nhi vẫn như cũ có thể cảm giác được kia khoét tâm đau đớn. Kỳ Hàn nhìn thấy Tô Hoàn như vậy hãy mang thần sắc, đã đau tiếc, lại sợ hãi bởi vì kinh sợ thương tổn đến đứa nhỏ. A Hoàn, trong mộng tay ngươi bám vào ngực sử, tự nhiên sẽ làm ác mộng. Tô Hoàn thần sắc hoang mang, bừng tỉnh gian nhớ tay của mình đích thực là bám vào ngực. Thế nhưng cái kia mộng thực sự hảo chân thực làm cho nàng vô pháp tiêu tan. Hết chương.